Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, đột phá. Bước vào cực cảnh, rừng rậm ở giữa, một người nhất âm hồn, đều là lặng im bất động, ngóng nhìn nơi xa từ lộ thần dẫn phát tu luyện động tĩnh. Không biết qua bao lâu, bầu trời trong linh khí vòng xoáy tựa hồ đã mở rộng đến cực hạn. Rốt cục đình chỉ tiếp tục khuếch trương, nhưng giờ phút này nó đã ước chừng 30 trượng phương viên. Cự đại linh khí vòng xoáy biên giới đã bao phủ đến Trần Tuyết Ngưng đứng thẳng hướng. Trần Tuyết Ngưng nhăn nhăn mi đầu, tế lên âm hồn phiên điều động tử khí dò xét bốn phía. Một lát sau, nàng phát hiện phụ cận 10 dặm thiên linh khí cùng tử khí đều bị trước mắt linh khí vòng xoáy rút ra hấp không còn, nơi xa còn có càng nhiều linh khí cùng tử khí bổ sung tới. Tiếp tục bị linh khí vòng xoáy thôn phệ hết, mà võ tu sĩ cũng là luyện hóa thiên linh khí mà cường đại. Giờ phút này bốn phía giữa trời linh khí cùng tử khí tất cả đều bị linh khí vòng xoáy thôn phệ. Nàng làm theo như là lên bờ cá, hơi sinh ra một tia bất an. Mặt khác, lộ thần coi như tẩu hỏa nhập ma, duy nhất một lần thôn phệ hết nhiều như vậy thiên linh khí cùng tử khí. Một khi mất khống chế, liền đem là một trận hủy diệt tính tai nạn, mà nàng vừa vô pháp hoàn toàn xác định lộ thần là có hay không đã tẩu hỏa nhập ma. Tạm thời còn không thể rời đi. Nghĩ đến đây là, nàng lấy ra một mặt màu tím, óng ánh tiểu thuẫn. Âm thầm đề phòng, âm hồn Tống Tam Đao tựa hồ cũng nghĩ tới chỗ này. Hồn ảnh chớp động, trực tiếp chui vào đến âm hồn phiên bên trong. Âm hồn phiên lăng không lưu động, hắc sắc mặt cờ chỗ sâu có hai đoàn lục u u quỷ hỏa lẳng lặng thiêu đốt. Tiếp tục ngóng nhìn bầu trời bên trong cự đại linh khí vòng xoáy. Cổ thụ trong động phủ, lộ thần bản ý chỉ là muốn thử một lần toàn lực thôi động 538 chỉ tiểu thao. Thiết thôn phệ thiên linh khí tốc độ, nào ngờ vừa bắt đầu không bao lâu, tự thân khí hải đúng là tại hắn không có chút nào chuẩn bị xuống lại một lần nữa thuế biến. Tính cả từ tiên thiên linh căn ngưng tụ ra khí hải. Đến tận đây hắn khí hải hết thảy thuế biến 12 lần. Khí hải 12 lần thuế biến, lộ thần bước vào khí hải cực cảnh. Trong lòng của hắn kinh ngạc, liền chính mình biết, bước vào khí hải cực cảnh nên là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Trước đó hắn còn đang vì đây mà nhức đầu không thôi. Không nghĩ tới đúng là kỳ lạ, không hiểu nước chảy thành sông tùy tiện bước vào khí hải cực cảnh. Mà khí hải cực cảnh xác thực cùng trước đó 11 lần thuế biến khác biệt. Nguyên bản, đan điền khí hải là một cái nhạt kim sắc luồng khí xoáy. Mà bây giờ luồng khí xoáy điên cuồng chuyển động, ngưng tụ ra giọt giọt nhạt kim sắc chân khí dịch, giọt nhạt kim sắc chân khí dịch giọt vừa hội tụ vào một chỗ, biến thành một vũng lấp lóe rạng rỡ vàng rực chân khí hồ nước. Nội thị xuống, chỉ gặp chân khí hồ nước càng biến càng lớn, lại có hóa thành một mảnh cuồn cuộn đại hải xu thế. Khí hải, khí hải, khó võ tu sĩ đan điền khí hải thật có thể biến thành một vũng chân khí đại hải. Lộ thần than nhẹ, nếu như chân khí dịch giọt tiếp tục không ngừng nghỉ ngưng tụ ra đến, không ngừng tụ hợp vào đến trong hồ nước, xác thực hội ngưng tụ thành một vũng chân khí đại hải. Khi đó chính mình chân khí sẽ thêm hùng hồn, thực lực hội có bao nhiêu khủng bố, chỉ sợ có thể nhất quyền tùy tiện quật ngã bình thường chân cương cảnh cường giả. Chỉ đáng tiếc nghe đồn từ trước chưa có người bước vào khí hải cực cảnh. Giờ này khắc này hắn căn bản không có kinh nghiệm mà theo. Chỉ có thể sờ thạch đầu qua sông, hắn một bên cảm thụ bước vào khí hải cực cảnh sau tự thân thực lực đề bạt. Một bên suy nghĩ đan điền khí hải hóa biển sự tình. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được chính mình luyện hóa thiên linh khí tốc độ chợt chậm lại. hấp dẫn mà đến linh khí cũng biến thành so trước đó mỏng manh những. Đột nhiên ở giữa, hắn lĩnh ngộ thông thấu, chính mình khí hải không có khả năng thật hóa thành một vũng chân khí đại hải. Vừa đến, nhân lực có khi chỉ, chính mình luyện hóa thiên linh khí tốc độ không có khả năng vĩnh viễn bảo trì tại điên phong trạng. Thái, hội dần dần suy sụp xuống. Thứ hai, theo chính mình tu luyện, thiên linh khí không thể nguồn năng lượng nguyên không ngừng cung cấp. Sẽ có kiệt quệ một khắc này. Khí hải, thực là ta phải tại chính mình tâm trung lập lên một cái võ ý chí. Lộ thần ẩn ẩn ngộ ra một cái, thuộc về chính mình võ lý lẽ, tựa như tinh tinh chi hỏa có thể cháy ban đầu, tia nước nhỏ có thể tụ xuyên. Chính mình mỗi một lần tu luyện, đều muốn là vì đạp vào võ đỉnh phong trải xuống thang. Cuối cùng sẽ có một ngày, hội đăng lâm đỉnh phong. Về phần mình tại sao có thể tu thành khí hải cực cảnh, lộ thần vẫn như cũ không nghĩ ra, chỉ có thể quy về tự thân tu luyện công pháp đặc thù. Mặt khác, trong khí hải còn có thần kiếm toái phiền mũi kiếm, nếu như Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cũng có thể thuận lợi tu luyện tới chân cương cực cảnh. Chính mình ý nghĩ này liền có thể đạt được mạnh mẽ nhất xác minh. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn chuyên tâm luyện hóa thiên linh khí cùng tử khí. Thiên linh khí tất cả đều luyện hóa vào khí hải. Nhưng là tới mà đến tử khí lại là vô pháp kịp thời hoàn toàn luyện hóa vào sát thần nhất chỉ. Dư thừa tử khí chỉ có thể tạm thời trấn áp tại thể nội. Cũng may trước đó thu thập đủ nhiều huyết đan. Hắn ăn hạt đậu, một thanh tiếp một tay lấy huyết đan nuốt vào trong bụng. Lấy huyết đan bên trong ẩn khí huyết chi lực đến tẩm bổ thân thể. Đền bù tự thân bị tử khí ăn mòn rớt khí huyết. Bầu trời bên trong cự đại linh khí vòng xoáy trọn vẹn tiếp tục 3 ngày. Tiêu tán thời khắc, hắn khí hải đã thành một vũng hồ nước màu vàng óng. Chừng 100 trượng phương viên, một điểm nhạt kim sắc chân khí dịch giọt bay khỏi ra đến. Thuận kinh mạch tại trong bàn tay hắn nổ tung, mạnh mẽ lực lượng, kịch liệt áp xúc trường tâm lý không khí phát ra một tiếng cự đại oanh minh. Cẩn thận cảm thụ một chút lực lượng đề bạt, cùng chân khí tại kinh mạch vận chuyển, lộ thần khuôn mặt có chút động, may mắn trước đó luyện hóa cửu bảo thối cốt đan cùng bạch quy tinh huyết. Giác tỉnh 538 chỉ tiểu thao thiết. Nếu không thân thể chưa hẳn có thể tiếp nhận lần này đan điền khí hải thuế biến. Mà đây là một thứ thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá. Không thể dẫn phát hoang thạch dị động. Không có đại lượng long khí theo hoang thạch bên trong tiêu tán ra đến. Là lấy bản nguyên long tinh không có tiến giai. Nếu như hoang thạch dị động, tài dẫn phát bản nguyên long tinh tiến giai. Đã giác tỉnh 538 chỉ tiểu thao thiết thân thể chưa hẳn chịu đựng lấy thần kiếm. Dưỡng khí quyết cùng cửu long châm ngôn song song đột phá. Bước vào chân cương cảnh trước, nhất định phải tu thành ngọc cốt chi thân. Lộ thần trong lòng có quyết định, linh khí vòng xoáy tiêu tán rớt về sau. Hắn vẫn như cũ không hề rời đi cổ thụ động phủ. Vừa lặn tâm luyện hóa thể bên trong tích xúc đại lượng tử khí, đồng thời vững chắc trước mắt cảnh giới. Nửa ngày sau, một người áo trắng thiếu niên theo cổ thụ trong động phủ đi ra. Lộ thần chậm rãi thổ nạp một phen, khí tức hùng hồn mà kéo dài không dứt. Hắn đôi mắt chuyển động, rất nhanh liền phát hiện đứng ở đằng xa xem chừng hướng phía bên mình Trần Tuyết Ngưng. Hướng phía trước vẫy tay, lộ thần ra hiệu Trần Tuyết Ngưng tới gần. Lúc trước hắn căn bản không phải tẩu hỏa nhập ma, chỉ là bình thường tu luyện a. Gặp lộ thần êm đẹp theo cổ thụ trong động phủ đi ra, Trần Tuyết Ngưng tâm trung kỳ đợi sụp đổ rớt, nàng răng ngà cọ sát không thôi, phát ra từng đợt kéo kẹt âm thanh. Nhưng lộ thần ra hiệu nàng qua, nàng vừa không dám không nghe theo, đưa tay chộp một cái, đem âm hồn phiên thu nhập vòng chữ vật bên trong, nàng thân ảnh chớp động đi vào Lộ Thần trước mặt. Ngươi cũng sẽ quỷ chi pháp. Xác định Lộ Thần cũng tu luyện quỷ hướng pháp hậu này một tia yếu ớt. Thân cận cảm giác sớm đã biến mất hầu như không còn. Trần Tuyết ngưng xem Lộ Thần. Ê ẩm nói, nàng có thể tu luyện quỷ chi pháp. Được từ lần một cơ duyên. Tại không có gặp được Lộ Thần trước. Nàng là độc nhất vô nhị. Lộ Thần nhàn nhạt điểm gật đầu. Tự thân khí hải thuế biến thời dẫn phát động tĩnh không nhỏ. Mà Trần Tuyết ngưng ngay tại một bên xem chừng. Mình có thể lấy tử khí tu luyện bí mật xác thực giấu giếm bất quá tu luyện quỷ chi pháp nàng. Cũng may Trần Tuyết ngưng đã hoàn toàn nhận chính mình trưởng khống. Căn bản không lo lắng Trần Tuyết ngưng bại lộ chính mình đây là một bí mật. Còn nữa, cùng là tam đại tông môn thất âm cốc có thể tiếp nhận tu luyện quỷ chi pháp Trần Tuyết ngưng. Xích hỏa môn chưa hẳn liền không thể bao dung có thể lấy tử khí tu luyện chính mình. Trần Tuyết ngưng lặng lẽ xuất ra một tia tinh thần lực. Cảm giác Lộ Thần khí tức ba động, nhưng mà rất nhanh, nàng ngạc nhiên phát hiện Lộ Thần trên thân đúng là một điểm khí tức ba động cũng không có. Chân khí ba động, khí huyết ba động, tinh thần lực ba động, tất cả đều không có. Nếu như không phải là Lộ Thần liền đứng tại trước mắt nàng. Nàng căn bản dò xét không đến Lộ Thần tồn tại. Hắn nên tu luyện một loại không bình thường cao tuyệt liễm tức thuật. Tử khí ba động vẫn còn ở đó. Trần Tuyết ngưng vừa cảm giác một phen. Trong lòng ngầm, trước đó nàng có thể một mực suýt sau lưng Lộ Thần 10 dặm. Cùng Lộ Thần thể nội đây là một sợi tử khí ba động cũng đã có không nhỏ quan hệ. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu. Trần Tuyết ngưng lấy tinh thần lực dò xét hắn. Hắn tự nhiên rõ ràng biết rõ. Bước vào cực cảnh về sau. Đan điền khí hải biến thành một vũng chân khí hồ nước. Hồ nước tĩnh lại. Chân khí ba động không có chút nào tiêu tán. Băng cơ chi thân làm theo có thể hoàn toàn phong bế khí huyết chi lực ba động. Mà thức hải long môn có thể phong bế thức hải chi lực ba động. Duy nhất không được hoàn mỹ. Chính mình tu luyện sát thần nhất chỉ. Ngón trỏ tay phải xương ngón tay ẩn tử khí ba động vô pháp hoàn toàn phong tỏa rớt. Sát thần nhất chỉ. Tử khí tu luyện. Lộ Thần than nhẹ. Liếc Trần Tuyết ngưng liếc một chút. Hắn chợt nhãn tình sáng lên. Chính mình tu luyện sát thần nhất chỉ. Trừ đã dung nhập vào ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong tử khí nhận chính mình khống chế. Bên ngoài, còn lại thôn phệ vào thể nội tử khí lại là không nhận khống chế. Vẫn như cũ hội hấp thu tự thân khí huyết chi lực. Một vấn đề này thực phiền lòng, mà Trần Tuyết ngưng vừa vặn tinh thông quỷ chi pháp. Chính mình tại sao không hỏi hỏi một chút nàng? Ta tu luyện quỷ chi pháp. Luyện hóa tử khí quá trình bên trong, tử khí vẫn như cũ hội hấp thu ta khí huyết chi lực. Lộ Thần đem chính mình nghi hoặc nói ra đến, Trần Tuyết ngưng nao nao, không nghĩ tới Lộ Thần hội hướng chính mình hỏi thăm trên việc tu luyện một chút sự tình. Nàng ánh mắt lấp lóe, muốn không được thừa này thời cơ lừa dối Lộ Thần tu luyện. Đem dẫn hướng tẩu hỏa nhập ma hướng, một lát sau. Nàng bỏ đi trong lòng suy nghĩ, chỉ vì nàng chính mình đối tử khí tu luyện cũng không phải hoàn toàn biết rõ. Căn bản không nói qua lừa dối Lộ Thần, ta lấy quỷ chi pháp đặt vào thể nội tử khí cũng sẽ không hấp thu ta thể nội khí huyết chi lực. Có lẽ là ngươi tu luyện quỷ chi pháp quá hạ cấp. Trần Tuyết ngưng mỉa mai trào phúng, Lộ Thần hoàn toàn không có để ý Trần Tuyết ngưng lời nói. Nhíu mày trầm tư, sát thần nhất chỉ thực là được từ thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ cường đại tồn tại. Nó coi như so ra kém Trần Tuyết ngưng tu luyện quỷ chi pháp. Cũng tuyệt không hạ cấp, bỗng nhiên hắn trong đầu chớp tắt qua nhất linh quang quan trọng mà ở chỗ quỷ chi pháp. Sát thần nhất chỉ tình hình thực cùng trọng sóng kình cực tương tự. Đều là thiếu khuyết độc hữu vận chuyển pháp môn. chỉ bất quá mình có thể lấy cơ địa luật động cùng cường đại thân thể lực lượng để đền bù trọng sóng. Kinh thiếu khuyết vận chuyển pháp môn đây là một thiếu hụt. Nhưng lại không có hắn thủ đoạn để đền bù sát thần nhất, chỉ thiếu khuyết vận chuyển pháp môn thiếu. Hụt, không có vận chuyển pháp môn, thôn phệ vào thể nội ứng khí tựa như là thoát dây cương ngựa hoang. Không có dung nhập xương ngón tay bên trong lúc, tự nhiên mà vậy hội hấp thu tự thân khí huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.